Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Lâm Phong, câu chuyện Đất có quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tâm là một người bạn cũng khá thân với tôi khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Nay cả hai thằng ai cũng có công việc riêng của mình, cho nên rất ít thời gian chuyện trò. Bỗng một ngày Tâm điện thoại rủ tôi ra quán cà phê gần nhà để nói một việc quan trọng. Đến quán cà phê tôi nhìn chung quanh thì Tâm giọng ý ới: "Đây nè." Bước đến gần bàn, tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống. "Này, có cái chuyện gì mà gấp rút tìm tao vậy?" Tâm nhìn tôi với một đôi mắt buồn rầu rồi nói: "Mày có tin trên đời này có ma quỷ không?" Nghe nói đến câu này khiến cho tôi có chút bật cười rồi hỏi: "Chẳng phải tao nhớ không lầm là mày từng nói với tao rằng mày tin vào khoa học, sao nên tự nhiên mày lại hỏi tao câu đó?" Tâm nghiêm giọng phản bác: "Đúng là lúc trước tao đã từng nói như vậy, nhưng mà sau khi tao trải qua một sự kiện mà cho chắc đến suốt đời tao không bao giờ quên được đâu." Tôi với đôi mắt khó hiểu nhìn khuôn giảng đang toát lên sự sợ hãi rồi hỏi: "Bộ mày gặp chuyện gì sao? Có thể kể tao nghe được chứ?" Lúc này Tâm cầm ly trà đá nước một hơi cạn sạch, đôi mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm rồi nói: "Tâm là một kiến trúc sư trong ngành xây dựng, có tiếng trong lĩnh vực này, cho nên vô cùng tự hào về nó. Nên khi được dịp nghỉ lễ vài ngày, Tâm vội vàng quay trở về quê của mình ở Đồng Tháp để thăm lại người mẹ xưa đã cách xa hơn 3 năm. Kể thêm về gia đình của Tâm một chút: khi Tâm được 25 tuổi thì cũng là lúc ông hai ba của Tâm mất do một cơn bạo bệnh. Lúc đó tôi cũng biết tin và xuống viếng thăm, cho nên khi ông hai mất thì đừng chôn cất ở sau nhà để tiện cho việc nhang khói sau này. Quay trở lại câu chuyện, sau khi được về quê, đến quê sau 7 năm xa cách, Tâm có nói là chỉ thay đổi về mặt đô thị hóa, nhưng không phải là toàn bộ mà chỉ là một phần ở huyện nào thôi, cho nên chỗ Tâm vẫn còn gọi là nông thôn hẻo lánh. Bước trên con đường đất đỏ ngay bên cỏ xanh mọc ngang đồi, Tâm hòa mình vào khung cảnh thơ mộng của làng quê yên bình. Thoáng trong ánh mắt của Tâm bắt gặp một ngôi nhà với lối kiến trúc theo thời pháp thuộc cổ kính, khiến bản tính nghề nghiệp trong Tâm lại nổi lên. Định bước đến xem mà không biết được bản thân do gấp rút hay là không chú ý, cho nên đã dẫm phải một thửa đất nhỏ nằm trước mặt của mình, làm cho một anh nông dân bản địa hai tay đang cầm cuốc đi tới rồi mắng: "Cái cậu kia, đường rộng thênh thang sao không đi mà lại đi xuống đất tôi đang trồng rau vậy hả?" Câu hỏi của anh nông dân làm cho Tâm giật mình lùi lại, nhìn sang Đình xin lỗi, thì phát hiện anh nông dân kia chính là anh Tư, con của bà Mười hàng xóm, thân cận của dì Linh, mẹ của Tâm. Sợ nhận sai người cho nên Tâm có chút e ngại rồi hỏi: "Anh có phải là anh Tư con của dì Mười không à?" Anh nông dân vẫn còn có chút nghi hoặc, sợ bọn lừa gạt đang giả vờ lân đang hỏi chuyện để nắm rõ thông tin, cho nên anh liền hỏi lại: "Thế cậu là ai, sao lại biết tôi chứ? Rồi còn biết cả mẹ tôi, hay là cậu định được gạt gì đấy?" Nói đoạn thì anh nông dân lấy chiếc cuốc cầm trên tay lần lát tiến tới, khiến cho Tâm bất ngờ thụt lại rồi giải thích: "Không, lừa gạt gì anh. Anh nói vậy em là con của dì Linh, hàng xóm thân cận nhất của mẹ anh đây, thằng Tâm đây nè." Tuy là không hiểu rõ bản tính về người dân ở quê, thế nhưng tôi nghe đến đoạn này thì có chút bật cười rồi nói: "Công nhận hàng xóm của mày cẩn thận thật đấy. Suốt cuộc sao ông ấy có nhận ra mày không?" Nói đến đây Tâm lắc đầu ngao ngán rồi gật đầu. Phải một lúc lâu sau ông ấy mới nhận ra. Lúc đầu ông cứ nhấp nhá cái cuốc trên tay khiến tao sợ muốn chết đó. Tâm bắt đầu kể tiếp. Sau khi nhận ra thì lúc này anh Tư buông bỏ chiếc cuốc trên tay, vui mừng vùi tay vài cái mới dám chạy lại ôm Tâm. Thấy anh Tư bỏ chiếc cuốc, Tâm mới thực sự nhẹ lòng đón nhận cái ôm từ anh Tư. Hai anh em tay bắt mặt mừng sau bao năm xa cách, cho nên khi gặp lại thì từ hình dáng cho đến khuôn mặt đều khác, cho nên anh Tư không nhận ra cũng phải. Hai anh em tìm đại một nơi mát mẻ ngồi xuống hỏi thăm sức khỏe và công việc của nhau. Lúc này anh Tư nói: sao về quê mà không đi thăm mẹ của em? Chưa 3 năm rồi ít đòi gì nữa. Bà ấy nhớ mày lắm đấy. Tớ mỉm cười gật đầu chỉ tay về hướng ngôi nhà cổ kia mà nói: em cũng định về nhà, nhưng anh biết em làm bên ngành kiến trúc, cho nên khi em thấy ngôi nhà cổ kia, nó khiến cho em mê ngắm nhìn cho tới khi gặp anh đó. Anh Tư lúc này mới nhìn sang hướng cánh tay của Tâm rồi nói: thôi anh lại mày đấy Tâm, ở đâu mày có thể nghiên cứu được, nhưng đối với cái nhà đó tốt nhất đừng có nên đến đó. Căn nhà đó ở đây ai cũng biết có quỷ, cho nên anh thương mày anh mới khuyên thật lòng. Nghe Tâm kể về anh Tư nói đến ngôi nhà mà Tâm nhắc đến kia có quỷ, khiến tôi phút chốc rùng mình. Quỷ sao? Rồi lúc đó mày có tin không? Không. Mày thừa biết tao là một thằng theo chủ nghĩa vô thần, sao tin ba cái chuyện tào lao đó? Cho nên khi tao nghe anh Tư nói đến chuyện có quỷ, tao liền phản bác. Sau khi nghe anh Tư nói đến căn nhà có quỷ, Tâm liền không tin, lấy kiến thức khoa học của mình để nói: anh ơi, cái thời đại nào rồi anh còn tin ba cái câu chuyện đó? Đây là thế kỷ 21 rồi, công nghệ người ta còn leo lên tận vũ trụ, ba cái câu chuyện này chỉ hăm dọa trẻ con thôi. Anh Tư nghe thấy những kiến thức đang được phát ra từ miệng của Tâm thì lắc đầu quả trách: thôi em à, cái công nghệ mà em đang nói nó đó, đâu có thể tìm được người chết đâu. Với lại cái chuyện này cho dù em có nói bằng cái công nghệ gì của em ra, cũng chưa chắc tìm được họ. Bởi vì họ đã là ma, mà khi đã là ma thì chỉ những người có căn mới thấy được thôi. Cho nên anh chỉ nói nhiêu đó, còn tin hay không thì tùy em. Mà anh nói trước nha, đừng có khám phá nhiều quá, đôi khi nó không có tốt đâu. Nói đến đây thì anh Tư đứng dậy, cầm cuốc bước thẳng về nhà, để lại Tâm với một vẻ mặt chắc nịch trên đời này không hề có ma quỷ. Nhìn bầu trời lúc này nắng đã gắt, Tâm không để ý nhiều mà bước đi thẳng về nhà. Trên con đường đất đỏ hai bên là những đồng ruộng bát ngát đang tỏa ra mùi hương, báo hiệu cho một mùa vụ bội thu. Đi khoảng một lúc thì từ phía xa có một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Đó chính là dì Linh, mẹ của Tâm. Cũng đã là 3 năm kể từ khi ông hai mất, dì Linh vẫn đã vậy để nuôi Tâm thành tài như ngày hôm nay. Rồi đã có lúc chính Tâm mở miệng khuyên dì Linh nên tìm cho mình một người bạn đời mới. Dù sao ông hai cũng mất đã lâu, cho nên việc dì Linh đi thêm bước nữa không có gì là xấu xa. Nhớ như đêm hôm khuya lạnh lẽo có bệnh hoạn gì thì cũng có người cho đỡ tủi thân. Nhưng nói cớ nào dì Linh cũng nhất định không chịu, vì dù sao ở cái tuổi cũng gần đất xa trời này thì chỉ mong con cái nhớ đến mình là vui rồi, mong chi đến chuyện để thêm bước nữa. Thế dì Linh vẫn chưa biết sự hiện diện của mình, Tâm rón rén đi nép vào những bụi cây định làm cho dì bất ngờ. Nhưng chả biết Tâm đi đứng kiểu gì mà chưa khiến dì Linh bất ngờ thì đôi chân của Tâm vướng vào một nhánh cây đang ngã nhào ra trước, cắm đầu thẳng vào bụi cỏ sau hè. Bị vấp té bất ngờ cho nên âm thanh lục đục khiến dì Linh hết hồn quay trở lại. Do té cắm đầu xuống đám cỏ cho nên lúc này dì Linh chưa nhận ra Tâm. Ai vậy? Thế nhưng dì Linh nhất quyết không chịu, vì sợ cái cảnh cha dưỡng con chồng thì lại khổ. Đến lúc này Tâm mới từ từ chồm dậy, trên đầu những cọng cỏ dài vẫn còn đang dính đầy trên tóc, hai tay đang cố vùi xuống rồi đáp: dạ con Tâm nè mẹ. Nghe giọng nói đúng là của con trai mình làm cho dì Linh vui mừng đến mức tay cầm bó rau đắng mà buông xuống, chạy đến Tâm rồi ôm hôn thắm thít. Trời đất ơi, mày về sao không báo cho mẹ biết mà lại về đột ngột như vậy? Vừa nói tay của dì Linh đang gỡ những cọn cỏ còn sót lại trên tóc cho Tâm. Nhớ về hồi lúc còn nhỏ, mỗi lần đi chơi với lũ bạn trong xóm về, mặt mày lấm lem, quần áo xộc xệch đầy bụi đất. Nhưng dì Linh vẫn không hề than trách, mà ngược lại còn thương yêu Tâm nhiều hơn. Nói đến đây Tâm có ngưng lại rồi hỏi: mày có từng nghe đến mơ trong mơ chưa? Câu hỏi bất ngờ và kỳ lạ của Tâm khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Mơ trong mơ có nghĩa là gì? Tao chưa hiểu câu hỏi của mày, mà có thể nói rõ ra được không? Tâm lúc này nhìn tôi và mỉm cười, sau đó là tiếp tục câu chuyện. Sau khi trở về gặp lại mẹ của mình, Tâm và Diền Linh hai mẹ con trong suốt khoảng thời gian 3 năm không ngắn không dài. Nhưng đối với Tâm và Diền Linh thì nó dài như 3 thế kỷ vậy. Cho nên khi tương phùng thì cả hai mẹ con có rất nhiều điều muốn nói. Chả biết hai người nói chuyện gì mà quên cả thời gian. Khi nhìn lại bầu trời lúc này cũng đã chập choạng tối. Vì là do Tâm về quá bất ngờ, cho nên dì kêu Tâm đến bên chiếc vàn được làm bằng gỗ mun ngủ tạm. Có gì sáng hôm sau sắp xếp lại hợp lý. Ngày đến đây Tâm cũng vui vẻ bước đến chiếc vàn đó nằm ngủ. Do nguyên một ngày đi đường mệt, cho nên khi nằm xuống Tâm đã chìm vào giấc ngủ. Điểm mấu chốt mà Tâm nói với tôi về vấn đề mơ trong mơ ở khúc này. Chả biết bản thân có bị mộng du hay không, mà khi trong cơn say ngủ thì văng vẳng bên tai là những tiếng gió cứ xì xào qua lại, khiến cho bản thân vô cùng khó chịu. Dần ra những tiếng gió đó dịu đi, không còn thổi ngang tai nữa, mà đổi lại là những giọng nói thì thầm cứ như có ai đó đang sát miệng vào tai để nói với Tâm lúc này. Tâm giật mình tỉnh dậy thì tá hỏa ra, bản thân của mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh khung cảnh lúc này không còn là nhà của mình nữa, mà lại là ở một nơi âm u, bao phủ một màu đen u uất. Thoạt đầu cứ nghĩ bản thân đang trong tình trạng ngủ mơ, cho nên hai mắt của mình nhìn nhầm. Thế nhưng sau lần dụi mắt thì khung cảnh trước mắt vẫn là màu đen tối mịt. Là một người theo chủ nghĩa vô thần và luôn tin vào khoa học, cho nên Tâm bình tĩnh đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này khung cảnh trước mắt phút chốc khiến cho Tâm phải đứng hình. Phía trước nơi chân của Tâm đang đứng là ngôi nhà cổ kính ban sáng mà bản thân Tâm đã thấy. Kể đến đây khiến tôi có chút kinh hãi rồi hỏi: ngôi nhà hoang đó sao? Thế nhưng sao mày có thể ra được chỗ đó? Chẳng phải mày đang ngủ? Tâm nhìn tôi lắc đầu rồi đáp: nên tao cũng đã hỏi mày, có biết mơ trong mơ ra sao không đấy? Quay trở lại câu chuyện, sau khi Tâm giật mình thức giấc, thấy mình đang nằm ở ngôi nhà cổ kính, thì bản thân có chút lo sợ. Rõ ràng là bản thân đang ở nhà, nhưng sau khi ngủ thì lại nằm ở đây. Suy nghĩ một lúc định quay đầu tìm đường để trở về nhà, thì bên trong ngôi nhà hoang bỗng chốc thấp thoáng một bóng hình của một người phụ nữ, mặc một bộ áo dài trắng, tóc dài che khuất cả khuôn mặt, đang đứng trên khung cửa sổ mục nát, nhìn chằm chằm về hướng của Tâm. Bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, Tâm lúc này chỉ biết ú ớ, vì đây là lần đầu tiên trong đời Tâm thấy ma. Chưa kịp hoàn hồn thì bóng ma của người phụ nữ đó đột nhiên từ khung cửa sổ lao thẳng xuống phía Tâm. Hai tay giang ra như thể muốn bóp cổ, khiến cho Tâm hoảng sợ la lên điên dại. Tiếng hét của Tâm làm cho dì Linh hoàng hồn chạy lại: Tâm à, có sao vậy Tâm? Tiếng gọi của dì Linh kéo Tâm trở về thực tại. Mồ hôi trên người lúc này ướt đẫm. Nhìn con trai tự nhiên đêm hôm la hét, rồi còn nói ma này ma nọ, khiến cho dì Linh bồn chồn lo lắng rồi hỏi: con nằm mơ thấy gì sao Tâm? Kể cho mẹ nghe coi. Vừa trải qua hình ảnh hết sức đáng sợ, cho nên phải trải qua một lúc hồn phách mới quay lại bình thường. Tâm lúc này nói với dì Linh bằng một nét mặt có chút sợ hãi: không có gì đâu mẹ, chỉ là sáng do vừa đi một chuyến dài cho nên đêm về mơ thấy vậy thôi, không có sao đâu à. Nhưng rõ ràng là mẹ nghe mày ý ới ma cỏ gì cơ mà, mày đang giấu mẹ chuyện gì phải không? Dì Linh lúc này hỏi tới tấp, khiến cho Tâm có chút cứng họng cố gắng né tránh. Những câu hỏi của dì mà chỉ luôn miệng nói giòn lại chỗ như vậy mà thôi. Tâm không muốn nói cho nên dì Linh cũng không hỏi nhiều. Dù sao trời bây giờ cũng đã gần sáng, cho nên dì Linh chỉ lắc đầu nhấn mạnh một câu khiến cho Tâm chột dạ. Con không muốn nói thì mẹ sẽ không ép, nhưng mà con phải nghe lời của mẹ. Đi đâu cũng được, nhưng mà tuyệt đối không được bén mảng tới căn nhà hoang kia. Vì con không ở đây nhiều, cho nên con không biết nơi đó có chuyện gì đâu. Nói đoạn đến đây, dì Linh bước thẳng vào trong buồng để Tâm ở lại trước phản, phía một vẻ mặt đầy khó hiểu. Đến lúc này tôi mới hiểu được câu hỏi mơ trong mơ của Tâm từng nói, nó ghê sợ đến mức như thế nào. Thế nhưng có một điều khiến tôi vẫn khá thắc mắc là vong hồn của người phụ nữ mà Tâm có nhắc đến trong câu chuyện đó là gì, cho nên tôi liền hỏi. Vậy còn cái vong hồn của người phụ nữ kia trong ngôi nhà hoang đó là gì, và tại sao bà ta lại muốn bóp cổ mày? Tâm nghe xong câu hỏi của tôi, thoáng chốc đôi mắt có chút né tránh. Thật sự trong câu chuyện mà tao đang kể cho mày nghe có rất nhiều chi tiết mà sắp nói đây khiến cho mày không tin đâu. Bản thân của tao lúc đầu cũng không tin, thế nhưng mà đến cuối cùng tao mới hiểu tất cả đều đã được an bài. Nói đến đây, Tâm ngắm nhìn những đám mây mà tiếp tục cầu nguyện. Sau khi trải qua một giấc mơ kinh hoàng và bị câu nói như ám chỉ ngôi nhà đó có vấn đề của dì Linh, thì Tâm lúc này càng nghi ngờ nhiều hơn về căn nhà đó. Trời lúc này đã là 6 giờ sáng, Tâm ngó đầu nhìn ngắm khung cảnh bình minh đang lấp ló sau những cánh đồng, xen lẫn đầu đó có một chút gió lạnh của làng quê, làm cho Tâm cảm thấy thoải mái đi phần nào. Dì Linh lúc này cũng dậy từ sớm, khi thấy Tâm thì mỉm cười hỏi. Sao dậy sớm vậy? Không có ngủ thêm chút nữa đi con? Bộ mẹ làm con thức giấc hả? Không phải đâu mẹ. Sao mẹ dậy sớm thế này chứ? Cơm nước nay có con rồi thì để con làm cho. Việc chi mẹ phải làm như vậy? Nói đoạn dì Linh lúc này của trách. Dù sao thì mẹ cũng đã già. Ở cái tuổi này chuyện ăn ngủ có được như thanh niên tụi con đâu. Mà thêm với chả bớt. Và lại cái chuyện cơm nước mẹ cũng không muốn phiền con làm gì. Dù sao lâu lâu con mới về có một bận mà. Nói đến đây, dì Linh cầm củi hai tay bẻ ngược từng que củi mà đưa vào trong chiếc lò đang cháy. Ngắm nhìn một lúc, Tâm cũng chịu đi rửa mặt đánh răng. Ngôi nhà hai gian trước và sau của dì Linh thoáng chốc có chút cũ kỹ. Vì cũng đã khoảng thời gian khá lâu không có tu bổ, cho nên ngôi nhà trên mái tôn và những cột trong nhà đã xuất hiện những vết nứt. Đánh răng rửa mặt xong, thoáng chốc vít sang ngôi nhà cổ kính kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt của Tâm, khiến cho Tâm bỗng chốc rùng mình nhớ về giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Bước vào trong nhà, dì Linh đang cầm củi với bếp củi. Tâm ngồi xuống rồi hỏi về lai lịch của ngôi nhà. Mẹ này, ngôi nhà hoang đó thực sự có quỷ hả mẹ? Câu hỏi của Tâm làm cho dì Linh thoáng chốc khựng lại. Bà quay sang nhìn Tâm rồi nói. Con hỏi đến cái nhà đó làm gì? Mẹ đã nói rồi, con làm gì thì làm, đó là việc của con. Thế nhưng mẹ cấm tuyệt đối không được bước chân đến ngôi nhà đó. Nhưng tại sao mẹ không cho con đến đó? Mẹ thừa biết con làm trong ngành kiến trúc, cho nên khi con thấy một ngôi nhà đẹp, sao con bỏ qua được chứ? Dì Linh lúc này không muốn tranh cãi thêm với Tâm mà vội vàng đứng lên bước thẳng ra ngoài, như kiểu tránh né những câu hỏi của Tâm khi muốn biết về ngôi nhà hoang đó. Thế nhưng với bản tính tò mò cùng với hình ảnh người phụ nữ đêm qua càng làm cho Tâm muốn tìm ra sự thật. Phải là mày quyết định đêm sẽ đến căn nhà hoang đó sao? Câu hỏi của tôi khiến cho Tâm thoáng chốc bật cười rồi lắc đầu. Không, ai lại đi tìm hiểu ngôi nhà hoang đó vào ban đêm. Ý của tao nói là sau khi mà tao hỏi mẹ tao, thế nhưng bà không nói, thì ngay lúc đó tao đi đến ngôi nhà đó để xem. Câu trả lời của Tâm khiến tôi có chút bất ngờ, vì rõ ràng dì Linh đang nghiêm cấm Tâm đến đó. Chẳng lẽ thằng này lại cãi lời của mẹ? Mày định cãi lời của mẹ mày sao? Không sợ bà giận à? Không, tao giờ vừa nói qua nhà anh Tư chơi để làm cái cớ có thể bước qua ngôi nhà đó. Sau khi dì Linh bỏ ra ngoài, Tâm cũng không muốn hỏi nhiều và chỉ nói ngắn gọn với dì Linh bản thân qua nhà anh Tư để hỏi thăm. Bước ra khỏi nhà, Tâm không đi tới nhà anh Tư mà tiến thẳng đến ngôi nhà hoang phía bên kia thửa ruộng. Bước gần đến nơi, Tâm quan sát thì quả thật ngôi nhà cổ kính này hầu như nằm biệt lập với những người dân trong xóm. Xung quanh hai bên rong rêu đã mọc khắp hai bên vách tường. Phía trước những đám cỏ dại không ai săn sóc, cho nên tha hồ chiếm trọn gần hết sân. Thoạt đầu nhìn Tâm có vẻ khâm phục lối kiến trúc của thời Pháp thuộc, những người nước ngoài thiết kế vô cùng tinh tế. Nếu như ngôi nhà này không phải bỏ hoang, chắc có lẽ giá của nó cũng xấp xỉ trên mấy tỷ. Xem sơ sơ bên ngoài, Tâm đã thấy rõ nét huyền bí của người chủ từng ở đây. Đình Bồng sẽ bước vào bên trong xem thêm, thì bên trong căn nhà tỏa ra một luồng khí lạnh khiến chân tay của Tâm nổi da gà. Bất chợt có một cảm giác khó chịu như thể có ai đó đang nhìn mình chăm chăm, khiến cho Tâm liếc mắt mà ngước nhìn chung quanh. Nhớ lại hình bóng của người phụ nữ xuất hiện trên cánh cửa sổ trong giấc mơ, làm cho Tâm từ từ hướng mắt lên phía trên, mà chả biết là người phụ nữ đó muốn cho Tâm thấy hay chỉ là những suy nghĩ trong đầu của cậu lúc ấy. Cảnh tượng bây giờ không còn phải là giấc mơ nữa, mà mọi thứ đều là sự thật. Nhưng cái điều khiến cho Tâm phải lo sợ, dù là ban ngày nhưng oan hồn người phụ nữ đó vẫn có thể xuất hiện, thì đủ chứng minh lời đồn đoán ngôi nhà hoang này có quỷ là thật. Lấy hết can đảm, Tâm cố gắng ngước nhìn thêm một lần nữa, thì oan hồn của người phụ nữ đó đã biến mất. Tuy bản thân có phần sợ hãi vì sự xuất hiện của người phụ nữ này, nhưng thực sự Tâm vẫn chưa tin hẳn vào những gì mình đã thấy, dù chính bản thân ta hai lần chạm trán với vong hồn này. Mặc dù vậy, nhưng cho dù ngôi nhà này có quỷ thật đi chăng nữa, thì Tâm vẫn nhất quyết phải tìm ra ngọn ngành của sự việc. Nói đến đây, bản thân tôi có chút khó hiểu về câu chuyện mà Tâm đang kể cho tôi nghe. Cái khó hiểu ở đây là tại sao đã biết ngôi nhà này có quỷ tồn tại mà Tâm lại nhất quyết tìm cho bằng được ngọn ngành, rồi hai lần đối diện vong hồn của người phụ nữ đó. Tâm lúc này nhìn tôi thở dài. Công chính vì những suy nghĩ như vậy cho nên đẩy tao vào nơi nguy hiểm. Nếu như ban đầu tao nghe theo lời của mẹ tao thì chắc có lẽ sẽ không có câu chuyện này. Sau khi về nhà với một vẻ mặt vẫn còn có chút bàng hoàng, khiến cho dì Linh bắt đầu lo sợ vì không biết được rằng con trai của mình có phải đã không nghe lời của dì mà bước đến ngôi nhà hoang đó không. Có phải con không nghe lời của mẹ đi đến ngôi nhà hoang đó phải không Tâm? Câu hỏi của dì Linh bất chợt khiến Tâm có chút chột dạ mà lôi cuốn chối cãi. Không có đâu mẹ, chỉ tại con mới về cho nên con chưa quen với khí hậu nơi đây, cho nên mẹ đừng có nghĩ nhiều quá. Nhìn sắc mặt cũng như những lời nói đó của Tâm đều khiến cho một người đã sinh ra con mình thừa sức hiểu được Tâm đang cố gắng che giấu điều gì. Nhưng bây giờ Tâm một mực chối cãi thì cho dù dì Linh có lấy cây cậy miệng, chắc gì Tâm đã nói, cho nên dì coi như chưa có hỏi gì mà quay vào nhà sau. Thế mẹ của mình như thể biết rõ được điều gì về căn nhà này cho nên mới ra sức ngăn cản bản thân. Nhưng lúc sáng Tâm cũng có hỏi đến và cũng bị dì Linh răn đe, thì bây giờ nếu Tâm hỏi cũng chỉ nhận lại những lời căn dặn như hồi sáng mà thôi. Nhớ đến anh Tư, dù sao anh Tư cũng là người lớn lên ở cái xóm này, tuổi tác cũng hơn Tâm gấp bội, và chắc chắn anh Tư biết rõ lai lịch cũng như tiểu sử của ngôi nhà thần bí này. Nghĩ là làm, Tâm nhìn vào sau nhà quan sát xem thử dì Linh vẫn còn ở dưới hay đi ngủ chưa, cho nên rón rén bước từ từ ra sau nhà. Không thấy dì Linh đâu, chắc rằng mẹ của mình đã ngủ. Tâm một mạch tiến thẳng đến nhà anh Tư. Thấy Tâm từ xa, anh Tư liền nở một nụ cười rồi nói: Mẹ đét ơi, bây giờ mày mới ghé nhà anh hả? Anh đây cũng định qua nhà mày chơi đó. Nói sơ qua về gia đình của anh Tư đôi chút, hiện tại anh đang sống cùng vợ với hai thằng con trai kháu khỉnh. Ngôi nhà mà anh Tư đang ở là nhà của bà Mười để lại cho anh trước khi qua đời vì bạo bệnh, cho nên ngôi nhà bây giờ có đôi chút sập sệ do lâu ngày không tu sửa. Nhìn sự hiếu khách của dân xứ miền Tây phút chốc khiến cho Tâm cảm thấy ấm lòng mà bước vào bên trong. Không chần chừ ngay vòng vo, Tâm đi thẳng vào vấn đề. Anh Tư này, em có chuyện này muốn hỏi anh. Thì có chuyện gì em cứ hỏi đi, làm gì mà mày ghê vậy chứ? Ngôi nhà hoang đó có phải đang ẩn chứa điều gì không? Câu hỏi của Tâm khiến cho anh Tư đang vui thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn vào chị Xuân vợ của anh rồi nói: Em xuống làm mồi rồi đi mua rượu, để anh nói chuyện riêng với Tâm một chút. Chị Xuân nghe xong không nói gì, đứng dậy đi ra sau nhà, xong ngó chung quanh thì lúc này anh Tư mới nói: Anh đã nói với mày thế nào? Đừng có hỏi anh về ngôi nhà hoang đó, sao mày cứ hỏi anh hoài vậy? Tâm biết chắc chắn thế nào anh Tư cũng không chịu nói, cho nên đã dự liệu trước rồi nghiêm giọng: Đêm qua em nằm mơ và tận mắt chứng kiến bản thân của em đang nằm ở trong ngôi nhà hoang đó. Kể cả có lẽ anh cũng không tin. Nhưng mà sự thật chính là mắt em nhìn thấy trong ngôi nhà đó xuất hiện một vong hồn của một người phụ nữ, bận một bộ áo dài trắng, tóc đen dài che khuất mặt. Và chính vì giấc mơ đó khiến em hoài nghi về ngôi nhà đó đang ẩn chứa điều gì. Em đã một mình bước đến tìm hiểu, và cuối cùng anh biết em đã thấy gì không? Đó chính là vong hồn của một người phụ nữ mà trong giấc mơ em đã gặp. Nói đến đây thì anh Tư hoảng hốt nắm vai của Tâm rồi vồ vập hỏi: em thấy con quỷ đó sao? Thế nhưng sao cái chuyện mà em ngủ lại thì bản thân của mình lạc vào đó được? Nghe nó vô lý quá vậy. Hay là mày bị chuyện hả? Em bị chuyện đó ra để được gì chứ? Và cũng chính miệng anh nói em đã thích con quỷ đó, anh cũng nghĩ là em biết con quỷ đó là nam hay nữ. Em đến đây muốn hỏi anh vì em muốn biết sự thật về câu chuyện này. Có lẽ anh Tư biết chắc không giấu được mãi chuyện này, cho nên bắt đầu kể lại. Cách đây hơn 2 năm, có một cặp trai gái bước vào ngôi nhà hoang để làm điều sằng bậy. Sẽ không biết đôi trai gái đó làm gì thì tiếng hét thất thanh của cô gái vang vọng khắp xóm làng, khiến cho bà con ai nấy đều hoàng hồn chạy đến xem. Lúc đó cũng có anh và mẹ em ở đó. Chả biết bọn nó có phải làm bậy ở đất thiêng không, mà thằng bạn trai của con bé đó bỗng nhiên trợn mắt, miệng sùi bọt mép co giật, rồi chết ngay trong căn nhà đó. Lúc đó bà con người ta tưởng nó bị trúng gió, cho nên người ta cạo gió, người thì sức dầu lên đầu lên mình. Nhưng mà chàng trai đó tay chân đã cứng ngắc. Mấy ông làm trên xã cũng xuống để khoanh vùng điều tra. Cô gái kia cũng bị tình nghi vì trong lúc chàng trai đó chết, chỉ có duy nhất cô gái đó ở hiện trường. Sau khi bị đưa về xã, cô gái một mực nói là trong lúc hai người chuẩn bị quan hệ thì bỗng nhiên chàng trai lên cơn co giật rồi đột tử chết. Cô ta không có hung khí hay thứ gì trên người ngoài chiếc điện thoại cùng với thỏi son. Trong lúc đang giam giữ cô gái kia thì ở dưới ngôi nhà hoang đang được khoanh vùng, mấy ông ở đây lần mò mà tìm được phía sau ngôi nhà có 4 ngôi mộ. Do theo thời gian nên bị cây cối che phủ đi mất. Nhìn vào bia mộ đã bị ăn mòn theo năm tháng, cho nên chỉ đọc được ngày chết là từ thời còn pháp thuộc. Đến lúc này bà con ở đây mới nói với nhau là cây chết của chàng trai kia do 4 ngôi mộ kia quật chết vì đã làm bậy trên mảnh đất của họ. Điều tra 2 tháng không thu thập thêm bằng chứng gì, cho nên người trên xã kết luận cái chết của chàng trai kia là đột tử và thả tự do cho cô gái. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện chỉ diễn ra như vậy, thì vài ngày sau cô gái kia lại không biết bị gì mà treo cổ chết đúng chỗ của chàng trai. Vậy là hai cái chết bất đắc kỳ từ đó làm nguyên cả cái xóm vốn bình yên này hóa thành đất quỷ. Rồi dần dần ngôi nhà đó mỗi đêm phát ra những tiếng khóc thảm thiết. Có lần có một vài người vô tình đi chợ sớm, lỡ liếc mắt nhìn qua ngôi nhà thì rõ ràng có một bóng của người phụ nữ đang đung đưa qua lại trên cành cây. Giết rồi dân ở cái xứ này truyền tai với nhau là mảnh đất đó là mảnh đất của quỷ. Kể đến đó anh Tư có chút rùng mình mà nổi da gà vì nhớ lại những hình ảnh đáng sợ đó. Thế nhưng đối với Tâm thì lại khác. Ngay từ khi nghe anh Tư thuật lại câu chuyện về hai cái chết bí ẩn đó và phía sau nhà có 4 ngôi mộ cổ, thì Tâm bấy giờ như thể đang lo sợ rằng liệu không biết bản thân có lặp lại trường hợp như hai người nam nữ xấu số kia không. Chị Xuân lúc này cũng đã mua rượu về, thấy thần sắc có chút sợ hãi của Tâm, chị Xuân dường như hiểu anh Tư đã kể cho Tâm nghe. Chị lúc này lên tiếng trách móc: anh kể cho cái thằng nhỏ nghe, để thằng nhỏ mặt mày tái mét vậy sao? Tâm nghe xong thì lắc đầu mỉm cười, cố gắng đổi chủ đề mới để tránh cho hai vợ chồng không cãi nhau. Và kể đến đây tôi mới thực sự sợ hãi vì sự xuất hiện thêm 4 ngôi mộ cổ và hai cái chết bí ẩn của đôi nam nữ kia, cho nên liền hỏi: vậy là mảnh đất đó thực sự có quỷ và 4 ngôi mộ cổ kia là những người từng ở trong ngôi nhà đó từ thời pháp thuộc sao? Vậy là bóng ma bên cửa trong ngôi nhà hoang đó đích thì là một trong 4 ngôi mộ kia? Tâm lúc này chỉ cười rồi đáp: đúng vậy, thật đầu thì ai nghe đến cũng đều nói như mày cả. Đúng là cả 4 ngôi mộ cổ đó đều có liên quan đến cái chết của đôi nam nữ kia. Thế nhưng nếu tao nói là trong 4 ngôi mộ đó có thêm một ngôi mộ cổ khác nữa, mà ngay cả đến mấy ông trên xã còn không tìm được, thì chắc chắn mày sẽ bất ngờ lắm. Cái gì à? Ngôi mộ cổ thứ năm? Phải là có thêm một ngôi mộ nữa, nhưng mấy người kia không phát hiện ra. Mà nó nằm ở đâu mà không phát hiện được chứ? Tôi khá sững sờ khi Tâm nhắc đến ngôi mộ thứ năm, vì rõ ràng trong câu chuyện mà Tâm đang kể không hề đề cập đến ngôi mộ thứ năm. Cho nên khi nó nói đến khiến cho tôi có chút kinh sợ. Tâm nhìn tôi bằng một đôi mắt bí hiểm rồi nói: ngôi mộ thứ năm được chôn trên cái nền đất nơi mà đôi nam nữ đó chết. Kể đến đây tôi có chút khó hiểu tại sao Tâm lại dám chắc và nói có thêm ngôi mộ nữa được chôn dưới nền nhà nơi mà đôi nam nữ kia chết. Sao mày biết chắc là có ngôi mộ thứ năm được chôn dưới nền nhà? Nói ra tao biết ngay thế nào mày cũng thắc mắc. Ban đầu tao cũng như mày không nghĩ sẽ có thêm một ngôi mộ nữa. Thế nhưng mà cho đến hôm đó thì mọi chuyện một lần nữa đến với tao. Sau khi chén chú chén anh rượu vào thì cũng ngà ngà say. Thầm xin phép anh Tư ra về, nhìn thấy Tâm có vẻ loạng choạng bước đi. Cho nên anh Tư có nhã ý kêu Tâm ở lại, vì dù sao trời cũng đã muộn. Nhưng Tâm một mực từ chối, vì dù sao ở nhà dì Linh cũng đang trông ngóng Tâm về. Bước trở về trên con đường đất đỏ ngay bên xung quanh bây giờ chỉ còn là những màn sương mù phủ kín. Do thời gian ở miền quê trái ngược với thành phố cho nên chỉ 8 giờ tối, chẳng khác gì là 11-12 giờ đêm. Đang bước đi về thì không biết do bản thân còn ám ảnh câu chuyện anh Tư kể, mà đang đi Tâm lỡ vấp chân vào một vật gì đó, khiến cho bản thân mất đà ngã nhào về phía trước. Do trong lúc có hơi men trong người, cho nên Tâm bực bội quay lại rồi chửi: bà nội cha cái thằng khốn nạn nào lại để cái cây ngay giữa đường vậy chứ, định giết người hả? Chưa biết có phải là chân vướng vào khúc cây hay là tự mình té ngã, dù sao thì cũng phải chửi cho xiến cái miệng. Câu chửi của Tâm vừa dứt đang định đứng dậy phủ đít đi về thì bất chợt một cơn gió từ đằng sau thổi tới sống lưng, khiến cho Tâm rùng mình nổi da gà. Gió từ phía sau thổi mỗi lúc một mạnh, thấp thoáng đâu đó trong cơn gió vang vọng và lời thì thầm không rõ, khiến Tâm lúc này như hồn vía lên mây, hối hận vì lúc nãy chẳng chịu nghe lời anh Tư ở lại. Bây giờ quay trở về nhà anh Tư không thể, mà bước tiếp về nhà cũng khó. Tâm bị kẹt giữa con đường giống như đang ở lằn ranh giữa âm gian và dương gian vậy. Những lời thì thầm hòa lẫn trong tiếng gió đêm khuya nghe ngày càng rõ, khiến cho Tâm bây giờ muốn chạy cũng chẳng chạy được. Đôi chân của Tâm bây giờ đang cố tình phản chủ mà đứng yên bất động. Hai bên xung quanh những bụi cỏ cứ vang lên những tiếng xào xạc. Tâm bây giờ tinh thần ngày càng hoảng loạn mà nhìn tứ tung. Đâu đó trong những màn sương phủ kín mờ ảo thấp thoáng, vài đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn chăm chăm vào Tâm, càng khiến cho Tâm không thể chịu đựng được mà la lên trong sợ hãi: các người muốn gì? Dường như lời nói của Tâm có chút hiệu nghiệm, khi vừa dứt lời thì mọi thứ trở lại bình thường. Đôi chân của Tâm lúc này có thể nhúc nhích, cho nên Tâm có chút nhẹ lòng. Nhìn ngang liếc dọc một lúc thì cảm thấy mọi việc đã ổn. Định chạy lẹ về nhà vì ở lại đây lâu có nguy cơ gặp lại trường hợp đó, cho nên Tâm ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy về nhà. Chạy một mạnh về thẳng trong trạng thái ma đuổi, làm cho dì Linh có chút khó hiểu rồi nói: con đi đâu từ sáng đến tối mới chịu về, mà làm gì như thể bị ma đuổi vậy? Biết nói ra chuyện vừa nãy bản thân vừa trải qua, thế nào dì Linh cũng chửi cho một trận. Dạ không có gì đâu mẹ, chẳng qua có mấy con chó của mấy người trong xóm thấy người lạ cho nên dọa con chạy về đây thôi. Câu biện hộ của Tâm không biết có để lộ sơ suất gì không, mà dì Linh nhìn Tâm bằng một đôi mắt dò xét. Vậy thì vào rửa mặt đi, nếu có đói thì ra sau nhà, mẹ có chừa đồ ăn cho con đấy. Câu mày là không bị phát hiện, cho nên Tâm có chút nhẹ lòng mà vội lắc đầu nói đã ăn bên nhà anh Tư. Cũng còn hơi no mà vội ra sau nhà rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Nguyên một ngày hôm nay có vẻ mệt, cho nên Tâm vừa nằm xuống là chìm vào giấc ngủ ngay. Trong đêm thanh vắng, những tiếng khóc than ai oán từ trong ngôi nhà hoang lại tiếp tục vang lên như một điều vốn dĩ bình thường đối với những người ở xứ này. Dì Linh từ lâu không còn lạ gì với giai điệu ma mị kia, cho nên không quan tâm mà ngủ thẳng giấc. Thế nhưng đối với Tâm thì lại khác. Kể từ khi Tâm trở về thăm lại quê nhà và cố gắng tìm ra ngọn ngành của ngôi nhà hoang kia, thì giống như chính Tâm đã đưa mình vào cánh cửa kết nối giữa hai giới âm dương. Nói đến đây, Tâm có vẻ ngập ngừng quay sang rồi hỏi: nếu như theo mày nghĩ thì ban sáng mình làm gì hoặc nghĩ gì về vấn đề nào đó, thì chắc chắn đêm đến những suy nghĩ đó đi vào tiềm thức và tạo nên những giấc mơ. Câu hỏi của Tâm khiến tôi khó hiểu, vì theo như tôi tìm hiểu thì đúng là những lời Tâm nói đều đúng. Thế nhưng chỉ số ít, vì không phải cái gì mình nghĩ nhiều về nó thì ban đêm cũng đi vào giấc mơ. Nếu mày nói như vậy thì quan điểm riêng của mày, và cũng không phải ai là ban ngày suy nghĩ điều gì thì cái đó lại diễn ra vào giấc mơ. Vậy nên tao nghĩ do mày và ngôi nhà hoang kia thực sự có một sự liên kết nào đó, cho nên chỉ cần mày gợi lên trong đầu một thứ gì đó thì sợi dây kia lập tức tạo thành một chuỗi sự kiện riêng cho mày. Câu trả lời của tôi có vẻ khá đúng, cho nên Tâm gật đầu đồng ý tiếp tục câu chuyện. Trong giấc mơ, Tâm thấy bản thân một lần nữa hiện diện tại ngôi nhà hoang. Thế nhưng lần này khác hẳn lúc đầu, không còn là hoang sơ tồi tàn nữa, mà trước mặt của Tâm bây giờ là một ngôi nhà khang trang lộng lẫy. Như thế là giấc mơ này muốn Tâm hiểu được trước khi trở thành một ngôi nhà hoang thì nó từng là một nơi khiến bao người khao khát. Đang mông lung vì chẳng biết chuyện gì diễn ra thì từ đằng xa một cô gái với mái tóc dài bước xuyên qua người, khiến cho Tâm dường như chết lặng. Xuyên qua người của mày hả? Chẳng lẽ giấc mơ mà nó đưa mày xuyên không về thời pháp thuộc? Câu hỏi của tôi khiến cho Tâm bật cười rồi đáp: bởi tao mới nói là cái câu chuyện này có rất nhiều tình tiết mà khi mày nghe xong mày tưởng tượng như thể được trở lại những năm kháng chiến chống Pháp đấy. Nói đến đây, Tâm lại nốc cạn ly cà phê còn đang răng dở mà kể tiếp. Sau khi cô gái làm mặt trong ngôi nhà lướt ngang qua Tâm thì có vẻ như Tâm đã hiểu giấc mơ mà bản thân đang trải qua là một cuốn phim được tua ngược lại những thời mà ngôi nhà này còn huy hoàng. Đang ngỡ ngàng trước khung cảnh này thì từ phía trên lầu vọng xuống tiếng cãi nhau của hai người khá to. Do còn bất ngờ cho nên Tâm chỉ biết đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mà không hề hay biết được rằng bản thân sắp sửa chứng kiến một cảnh tượng mà từ nhỏ đến giờ chỉ có trong phim. Cô gái sau khi nghe được tiếng cãi vã thì cũng hớt hải chạy lên phòng xem xét. Xế này Tâm vẫn chưa biết chuyện gì cho nên còn hơi ngơ ngác, định bụng sẽ đi lên xem chuyện gì xảy ra, vì dù sao bản thân cũng đã hiểu đây chỉ là một giấc mơ. Vừa nhấc chân lên bậc cầu thang thì từ phía bên trên phát ra hai phát súng, làm cho Tâm lần này như thể đứng người mà hướng mắt lên quan sát. Cánh cửa trên tầng bỗng nhiên mở ra một cách bất ngờ, làm cho Tâm theo quán tính hớt hải tìm chỗ trốn. Tiếng cửa va đập vào bức tường tạo ra âm thanh bụp một tiếng. Cô gái với khuôn mặt tái xanh hốt hoảng chạy xuống. Bộ váy trắng tinh trên người bây giờ chuyển sang màu đỏ máu. Đôi tay ôm chắc bụng đang âm ỉ mà gục xuống nền đất, lê lết trong đau đớn. Thế vậy Tâm định chạy ra cứu cô gái đang bị thương, mà quên mất trước mắt của mình đây chỉ là những hình ảnh trong giấc mơ. Vừa định ló đầu ra để cứu giúp thì từ phía trên một giọng nói nghe chói tai vang lên, khiến cho Tâm giật mình lùi lại vị trí ban đầu. Một ông tây chiếc áo đã sộc sạch, thấm đẫm máu trên tay, vẫn cầm chặt khẩu súng ngay nằm, vừa đi vừa chửi những tiếng bản địa. Tuy có vẻ không hiểu ông ấy nói gì, nhưng cảnh tượng này Tâm cũng đủ hiểu, ông ta có vẻ như đang tức giận về điều gì đó. Cô gái với vết thương khá nặng trên bụng, máu cũng từ đó thấm ướt trên nền nhà. Miệng cô vẫn luôn van xin bằng tiếng bản địa. Ông thầy cứ như vậy bước đến gần cô, chỉ thẳng cây súng ngay nòng vào đầu rồi bóp cò không do dự. Tiếng súng phát ra ngay chỗ Tâm đang trốn. Giò súng ngay nòng cho nên đầu cô gái bị vỡ nát thành trăm mảnh, văng đi khắp sàn nhà. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho Tâm dường như chết lặng. Giết chết cô gái xong thì ông tây đó cười lên điên dại mà từ từ đi đến nơi Tâm đang trốn, cúi người xuống chiếc cây súng vào người của Tâm rồi chửi một câu tiếng Việt: chó cái. Ngay đến đây tôi có chút thất kinh. Bố ông nội đó thấy mày sao? Không. Lúc đầu tao nghĩ có lẽ ông ấy thấy tao và mọi việc lúc đó đã không còn là mơ. Thế nhưng không phải, vì phía sau tao là người giúp việc cho cái gia đình đó. Trong lúc nghe tiếng súng cho nên bà ta trốn vào ngay đúng chỗ tao nấp. Nghe có vẻ hơi mông lung đúng không? Vì rõ ràng lúc đó tao không hề thấy bà ta. Thế nhưng khi ông Tây chĩa súng vào đó, ngay lập tức bà ta hét lên kinh hãi, khiến cho tao trở về thực tại. Sau khi chiếc họng súng vào người của Tâm, cứ ngỡ bản thân bị phát hiện. Thế nhưng không, phía sau Tâm là một người phụ nữ đang trốn ở đây, không may bị ông ta phát hiện. Nhưng do bất ngờ cho nên Tâm sợ hãi đến mức hét toáng lên, khiến cho dì Linh giật mình đánh thức Tâm trở về với thực tại. Nhìn Tâm, người đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi đến tột cùng, khiến cho dì vô cùng lo lắng. Con nằm mơ thấy gì mà la hét kê vậy? Tâm trải qua một giấc mơ kinh hoàng giống như một cuộn phim chiếu chậm, làm cho Tâm bây giờ không dám giấu nữa mà kể lại mọi thứ cho dì Linh nghe. Vì biết dì sẽ chửi mắng, thế nhưng bây giờ thà bị chửi mà còn tìm ra cách để trốn khỏi chuyện này. Chứ nếu như chọn cách im lặng, không sớm thì muộn, Tâm cũng trở thành vong hồn thứ sáu của ngôi nhà hoang. Nghe xong câu chuyện, dì Linh có chút hoảng sợ rồi trách móc. Mẹ đã nói con bao lần rồi, con vẫn cố gắng tìm tòi đến ngôi nhà đó để làm gì? Bây giờ con thấy tác hại chưa Tâm? Tâm bấy giờ rất ân hận vì cũng chính sự tò mò này mà bây giờ giữa Tâm và ngôi nhà đã có một sợi dây liên kết. Nói trắng ra cho dễ hiểu là hiện giờ, nếu Tâm không tìm cách kết thúc chuyện này, thì bản thân của Tâm sẽ tự kết liễu cuộc sống này như cách mà chính đôi nam nữ kia sau khi xâm phạm đến đất quỷ. Nói đến đây tôi có chút thắc mắc, vì rõ ràng chính Tâm và cũng như theo lời kể của anh Tư đã nói, có đến ngôi nhà kia sau khi xảy ra vụ việc về đôi nam nữ thì xuất hiện thêm ngôi mộ thứ năm đừng chôn dưới nền nhà. Nhưng khi Tâm trải qua một giấc mơ kỳ lạ và chứng kiến toàn bộ thảm án kinh hoàng bởi một ông Tây cướp đi ba sinh mạng trong ngôi nhà đó, thì nếu bao gồm luôn cả ông Tây ác độc đó, vậy ngôi mộ thứ năm là của ai? Chẳng lẽ ngôi mộ kia đã có trước khi ngôi nhà kia xảy ra vụ thảm án nọ? Nói đến đây Tâm nhìn tôi với một đôi mắt đăm chiêu rồi hỏi, mẹ có biết ngôi mộ thứ năm đó của ai không? Câu hỏi của Tâm dành cho tôi như thể đánh trúng vấn đề mà tôi đang thắc mắc, vì thực sự nghe qua câu chuyện từ nay đến giờ của Tâm, tôi vẫn chưa thế nào lý giải được vì sao ông Tây đó lại máu lạnh đến mức giết những người trong căn nhà đó một cách tàn nhẫn như vậy. Dù chưa biết ông ta có phải bị ám hay không, thế nhưng thông qua lời kể của Tâm, tôi cũng khá khẳng định ngôi mộ thứ năm thực sự đang ẩn chứa điều gì. Dân bốn là đằng khác, diễn biến tiếp theo thế nào? Tâm chỉ cười nhẹ rồi kể, sau khi biết được Tâm đã tự ý đến ngôi nhà hoang kia, dù nhiều lần dì Linh ra sức ngăn cản, nhưng mà dù sao mọi chuyện nó cũng trở nên tệ hại, thì bây giờ có trách Tâm đi chăng nữa cũng không giải quyết được điều gì. Cho nên dì Linh nhìn ra ngoài trời cũng đã dần sáng rồi vội nói, con mau ra rửa mặt thay đồ đi, mẹ sẽ dẫn con đến nơi này. Tâm biết bản thân của mình một lần nữa khiến cho người mẹ đang hơn 60 tuổi của mình phải chịu khổ vì cái sự thiếu suy nghĩ của bản thân, cho nên không dám cãi lại mà vội vàng nghe theo. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Tâm được dì Linh dẫn đến một ngôi nhà khá cũ, cách xa nhà của Tâm khoảng hơn 10 phút đi bộ. Bước vào bên trong, dì Linh nói, chú hai ơi, chú rảnh không, tôi nhờ chú chút việc. Bên trong ngôi nhà có một chút mục nát do mưa gió theo năm tháng. Một đồng chú với mái tóc bạc phân nửa cất tiếng nói khàn khàn, có chuyện gì sáng sớm mà chỉ đã đến nhà tôi, còn cậu ở đây là ai? Dì Linh nhìn qua Tâm đi thẳng vào vấn đề. Đây là Tâm con trai tôi, và cũng xin chú hai đây thứ lỗi vì sáng sớm đã làm phiền chú hai đến vậy. Nhưng mà thực sự bây giờ chỉ còn chú hai mới có thể giúp con tôi thoát khỏi chuyện này. Nói đến đây, nét mặt của dì Linh có chút đượm buồn, quỳ xuống van xin, làm cho Tâm hổ thẹn đến mức muốn quỳ theo để mong người đàn ông kia thương xót. Thế hai mẹ con dì Linh quỳ, cho nên chú hai cũng đưa tay đỡ lấy rồi đáp, kệ chị Linh, sao chị và cháu đây phải làm vậy? Thì chuyện nó ra sao chị và cháu nói ra, tôi mới biết đường mà tính. Dì Linh nhìn sang Tâm vì đầu đuôi mọi chuyện Tâm là người hiểu rõ nhất, nên cũng biết mà chậm rãi kể lại. Từ lúc thấy ngôi nhà hoang kia và biết được mọi chuyện từ giấc mơ kinh hoàng đó, câu chuyện của Tâm vừa dứt thì chung hai vẻ mặt có chút sợ hãi, rồi vội lắc đầu thở dài. Chả hiểu làm sao mà cậu lại gan đến mức liều mình vào đó chứ hả? Bộ chị Linh chưa kể cho con chị nghe câu chuyện của đôi nam nữ kia sao? Dì Linh nghe chú Hải nhắc về câu chuyện của đôi nam nữ kia, chưa kịp trả lời Tâm đã lên tiếng. Dạ thưa chú, con biết bản thân con đã phạm một sai lầm lớn, và con cũng biết rõ nguyên nhân đôi nam nữ kia chết. Dù biết đó là đất đã bị quỷ ám, nhưng do từ đó đến giờ con vẫn tin vào khoa học, cho nên không bao giờ nghĩ rằng vẫn còn một thế giới siêu hình đang tồn tại song song. Cho nên là hôm nay chuyện này con gây ra thì chính con là người kết thúc. Câu nói của Tâm làm cho dì Lành hoảng sợ bật khóc thành tiếng rồi quở trách. Con ơi là con, mày nghĩ mày có thể giải quyết chuyện bằng cách gì hả con? Rồi lỡ mày bị gì thì mẹ biết sống sao hả Tâm? Tao còn duy nhất mình mày là con, vậy mà mày không thương tao hả Tâm? Câu nói như xét lòng của dì Linh khiến cho Tâm càng thêm hối hận vì sự ngu dốt của bản thân, mà chỉ biết cúi đầu khóc trong im lặng. Nhìn cảnh tượng đau lòng này tuy có chút không muốn vì sợ bản thân sẽ chuốc họa, thế nhưng thực sự chú Hải cũng không nỡ trơ mắt nhìn cảnh tượng này mà quyết định giúp đỡ. Thôi được rồi, chuyện dù sao cũng đã lỡ, cho nên bây giờ hai người có khóc than cũng vậy thôi. Việc cần làm bây giờ làm sao cắt đứt cái sợi dây liên kết giữa những vong hồn kia với Tâm, đó mới là điều quan trọng. Nói đến đây Tâm nhớ ra ngôi mộ thứ năm thì liền hỏi chú Hai, ngôi mộ thứ năm chú Hai biết là của ai không? Theo giấc mơ đêm qua còn thấy ông Tây đó chỉ giết đúng 3 người, và bao gồm ông ta luôn là có 4. Vậy nếu như con nghĩ không sai thì ngôi mộ thứ năm được chôn dưới nền nhà, và cũng là nơi đôi nam nữ kia chết, chính là mấu chốt của tất cả sự việc, đúng không chú? Chú Hai nghe xong im lặng ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu. Đúng vậy, ngôi mộ thứ năm như lúc trước được các ông trên xã tìm thấy thì nó được chôn dưới nền nhà. Nhưng khi mấy ông kia cho người đào lên để xác định xem có phải người thân của 4 ngôi mộ kia không, thế nhưng khi người được cử tới thì lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, khiến cho mấy ông đó hoảng sợ mà từ bỏ khai quật ngôi mộ đó lên. Nói đến đây Tâm dường như thắc mắc, vì theo như lời kể của anh Tư thì hầu như không hề nhắc đến chuyện trên xã nhờ người xuống khai quật, mà chỉ nói là phát hiện được ngôi mộ thứ năm. Vậy là chính anh Tư không biết đến việc này. Nhưng tại sao chú Hai lại biết rõ sự việc này, trong khi cả xóm không ai biết? Suy nghĩ một lúc Tâm định mở miệng hỏi, thì chú Hai như thể đọc được tâm trí của Tâm. Hay chỉ là sự trùng hợp hay ý tưởng gặp nhau, cho nên chú Hai nghiêm giọng. Con rất muốn biết ngôi mộ thứ năm kia là gì, tại sao chú biết rõ, nhưng mà chuyện đó cả xóm không biết phải không? Câu trả lời của chú Hai khiến Tâm dường như cứng họng, chỉ biết gật đầu. Dì Linh lúc này cũng như Tâm, chỉ biết im lặng nghe lời thuật lại của chú Hai. Kể ra thì cũng hơi bất ngờ, vì từ khi đôi nam nữ kia chết một cách bí ẩn tại ngôi nhà hoang, thì hầu như mọi người trong xóm đều biết. Nhưng mà khi mấy ông trên xã kêu người xuống để khai quật ngôi mộ cổ kia lên mà bất thành và bỏ cuộc, thì lại không ai hay biết đến nguyên nhân, là do bọn họ đều che giấu đi chuyện này vì sợ tin này lan truyền ảnh hưởng đến đời sống của bà con nơi đây. Thế nhưng vô tình ngày hôm đó tôi nhìn thấy vài người trên tay cả vài công cụ bốc mộ bước vào, rồi chỉ thoáng được vài phút thì lại trở ra. Tôi đã hiểu ngôi mộ cổ đó không đơn giản là ngôi mộ cổ xưa bình thường, mà lại là một ngôi mộ quỷ. Mộ quỷ sao? Thế nhưng sao ông chú đó lại biết? Câu hỏi có chút thất kinh của tôi vang lên sau khi Tâm kể đến lời của chú Hai nói đến ngôi mộ đừng chôn dưới nền đất là của quỷ, làm cho Tâm chỉ gật đầu nghiêm giọng. Đúng vậy. Thật đầu ta cũng khá hoang mang vì chả biết ông chú Hai lấy đâu, căn cứ gì mà lại phán đoán ngôi mộ thứ năm được chôn dưới nền nhà kia là quỷ. Thế nhưng khi tao hỏi thì câu trả lời của ông khiến tao phải thán phục. Nghe câu nói của chú Hai nhấn mạnh đến ngôi mộ cổ bí ẩn kia là mộ quỷ, Tâm có chút nghi ngờ hỏi. Sao chú dám chắc ngôi mộ đó của quỷ? Vì chú chỉ thấy những người bốc mộ đó bước vào trở ra, đâu có thể khẳng định được chứ. Chú hai nhìn Tâm mỉm cười, chỉ tay vào góc tường đã bị rạn nứt, nơi để những dụng cụ dì xét lâu năm không đụng tới. Còn có thấy những cái cây đã bị dì xét đó không? Đây là đồ nghề chú sử dụng cho việc bốc mộ cách đây khoảng 7 năm, lúc mà chú vẫn còn sức khỏe. Theo kinh nghiệm bốc mộ khá lâu và cũng từng tận mắt chứng kiến những ngôi mộ, do lúc còn sống chưa thực hiện hết nguyện vọng hay do chết oan đều hóa quỷ, cái xác vẫn còn nguyên vẹn không chút mục giữa, dù đã được chôn vài năm. Ngày bốc mộ này có một quy luật ngầm là khi khai mộ của gia đình nào đó mà thân nhân của họ đã hóa quỷ thì nhất định không được phép di rời hoặc động chạm gì đến, mà phải đợi cho gia đình đó nhờ thầy đến giáo hóa, giúp cho vong hồn của họ thanh thản đi đầu thai thì mới tiếp tục di rời. Còn ngược lại, nếu gia đình của xác kia vẫn không mời thầy về để giáo hóa thì bắt buộc phải vùi lấp lại từ đầu nếu không muốn bị quỷ bắt hồn. Ngay đến đây, Tâm có chút kinh sợ và suy nghĩ, vậy là ngôi mộ quỷ này đã có từ rất lâu, trước khi căn nhà của gia đình ông Tây kia dựng nên. Vậy là mảnh đất ở ngôi nhà hoang đó bị nguyền rủa, và gia đình bốn người kèm theo đôi nam nữ xấu số kia đều chết do ngôi mộ quỷ đó gây nên, và bản thân của mình cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu như không cắt đứt sợi dây oan nghiệt đó. Do đang suy nghĩ cho nên Tâm không hề hay biết chú hai đang liên tục gọi tên của mình, cho tới khi chú hai lay người, Tâm mới thoát khỏi được suy nghĩ đó. Có suy nghĩ chuyện gì mà chú kêu con muốn sắt họng vậy chứ? Tâm luống cuống vội vã nói đến suy nghĩ ban đầu của bản thân cho chú hai nghe xem thì chú hai nghiêm trọng. Chuyện này bây giờ nếu muốn cắt đứt được mối liên kết giữa ngôi nhà hoang kia và con đây thì bắt buộc phải nhờ một vị sư thầy có khả năng giáo hóa được con quỷ trong ngôi mộ kia thì may ra còn có cơ hội thoát được. Chứ càng để lâu liên kết càng chặt, chú e là mạng còn khó giữ. Nói đến đây, Tâm có chút suy ngẫm cho nên im lặng. Khá thắc mắc cho nên tôi vội hỏi, về lại lời cũng chú kia nói, nếu mày không mau chóng tìm ra một vị sư thầy giỏi thì bản thân của mày gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy. Thật tình là cái xóm hẻo lánh đó tìm được một ông sư giỏi còn khó hơn là tìm vàng dưới biển. Nhưng tục ngữ có câu, nhân chi sơ tính bổn thiện, người tốt luôn có quý nhân phù trợ. Trường hợp là sau khi tao và mẹ tao rời khỏi ngôi nhà của chú hai thì vô tình gặp được một vị sư. Hay nói đúng hơn là ông này chưa có xuất gia, nhưng mà từ nhỏ đã có căn tu, cho nên khi vừa gặp là ông ta liền nhìn ra tao có vấn đề mà ngỏ ý. Lúc này Tâm và dì Linh hai người trong lòng nóng như lửa đốt vì chả biết tìm đâu ra một vị sư giỏi ở xứ này. Mà thời gian ngày một gấp rút, những bước chân nặng trĩu của Tâm và dì Linh giống như mỗi người đang đeo trên mình những tảng đá to mà buồn bã trở về. Đang không biết phải làm sao thì phía trước một đồng chú râu tóc bạc trắng đang bước ngược trở lại hướng của hai người. Có câu khi duyên đã tới ắt sẽ có quý nhân, và khi ba người vừa lướt qua nhau, ông chú kia vội vàng quay lại. Hai người có thể dừng chân cho tôi hỏi việc được chứ? Thoạt đầu do bộ tóc và râu của ông chú lạ mặt kia trắng bệch, cho nên dì Linh và Tâm cứ ngỡ là một ông lão, cho nên xoay người lại rồi cúi đầu lễ phép. Ông lão đây gọi mẹ con tôi có chuyện gì sao? Ông chú nở một nụ cười rồi giải thích. Kìa chị đừng gọi tôi bằng ông lão như vậy, tôi không già đến mức vậy đâu. Dì Linh có chút khó hiểu vì rõ ràng râu tóc của ông bạc trắng như vậy mà lại nói tuổi tác chưa già, khiến cho dì Linh có chút bỡ ngỡ. Thế nhưng râu tóc của ông bạc trắng thế này, tôi phải gọi ông bằng lão chứ, hay là lão đây sợ già? Không, tôi đây thực sự chỉ mới hơn 50, thế nhưng do từ nhỏ tôi mắc vài căn bệnh lạ, cho nên dù chỉ có hơn 50, nhưng hình dáng bên ngoài của tôi khiến cho rất nhiều người lầm tưởng tôi là một ông lão như cô. Ngay đến đây thì hiểu ra, cho nên dì Linh có chút bật cười rồi gật đầu. Vậy ông đêm ban nãy kêu hai mẹ con tôi có chuyện gì? Ông chú không trả lời vội mà chỉ từ từ tiến đến Tâm. Cậu trai trẻ này tôi có nhìn sơ qua lúc nãy, trên cơ thể cậu ta đang tỏa ra một loại âm khí đậm đặc, mà cái thứ âm khí này chỉ xuất hiện ở những nơi như nghĩa địa hoặc là nơi có quỷ ở. Vậy chẳng hay cậu trai trẻ này cho tôi được hỏi, sau gần đây cậu có thường lui tới nghĩa địa hay là mộ hoang không? Câu hỏi cũng như lời nói của ông chú lạ mặt hầu như đều trùng khớp với những gì Tâm đang đối mặt, khiến cả hai người nhìn ông kinh ngạc. Sao ông biết tôi đang bị ám chứ? Ông là thầy pháp sao? Không, tôi chỉ là một người có căn tu, cho nên có thể quan sát được những thứ người bình thường không thấy. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bị ông chú nhắc lại lúc này Tâm định nói thì dì Linh vội chen ngang. Trước khi biết câu trả lời mẹ con tôi, mời ông đây về nhà ngồi cho khỏe lại, chỉ đứng ngoài đường vậy cũng không hay. Nói đoạn dì Linh và Tâm đưa ông chú về nhà để tiện cho việc nói chuyện. Vừa bước vào ngôi nhà của dì Linh, ông chú bỗng nhiên dường như cảm nhận được chuyện gì thì liền hỏi Tâm. Cậu chỉ cho tôi nơi cậu nghỉ ngơi được không? Vì tôi cảm nhận được oán khí đang hiện hữu ở nơi đây. Nghe xong Tâm có chút tái mặt, vội chỉ đến chiếc phần mà bản thân hay nằm ngủ. Dạ thưa chú, đó là nơi con hay nằm. Ông chú chậm rãi bước thẳng đến chiếc phần mà hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau ông thở dài. Đúng như những gì tôi đoán, nơi cậu đang nằm là hướng nam mà lại đối diện song song với ngôi nhà hoang kia, thì chả trách tại sao trên người cậu luôn tỏa ra loại âm khí đó. Bây giờ không cần cậu kể, tôi cũng nắm rõ được nguyên nhân câu chuyện này. Hiện tại ngôi nhà mà hai người đang ở và căn nhà hoang đối diện kia đã trở thành một lối đi riêng cho âm giới. Nếu không lấp lối này đi, sau này dù cậu có dọn đi đâu hay bỏ lên thành phố, thì những vong hồn đó họ cũng sẽ theo cậu cho đến khi nào cậu rời xa nhân thế thì thôi. Dì Linh nghe xong thì hoảng hốt vội hỏi. Vậy bây giờ làm sao đây hả ông? Chẳng lẽ không còn cách nào? Ông chú im lặng được vài phút thì gật đầu. Cách vẫn sẽ có. Thế bây giờ nhân lúc trời vẫn còn sáng, cậu trai này đi cùng tôi đến căn nhà hoang kia nhanh lên. Bây giờ nếu muốn dứt khoát thì hãy đến nơi bắt đầu và kết thúc nó. Nói đoạn Tâm liền đứng dậy đi cùng ông chú đến ngôi nhà hoang. Bước lên bậc thềm của ngôi nhà hoang lạnh lẽo, ông chú có chút rùng mình khẽ nói với Tâm. Thì không ngờ âm khí ở đây nó mạnh hơn cả âm khí ngoài nghĩa địa. Cho nên thôi, bây giờ cũng đã đến đây rồi, nên chúng ta phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Trời lúc này đang nắng sáng, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, khiến cho cảnh vật ở ngôi nhà này trở nên u tối, khiến cho Tâm và ông chú vô cùng lo lắng. Chú ơi, sao bầu trời tự nhiên nó lại tối đen như mực thế này hả chú? Câu hỏi của Tâm có phần run sợ, làm cho ông chú không nói gì mà bấm quẻ tay. Gió dần dần ngày càng thổi mạnh hơn, từng đợt gió len lỏi đâu đó vài âm thanh như ai oán, khiến cho Tâm nghe mà run người như cầy sấy, đi nép sát vào người của ông chú kia. Bất chợt thì ông chú đứng gừng lại, giơ tay ra hiệu cho Tâm. Mắt của ông nhìn chăm chú vào nền nhà rồi hỏi, ngôi mộ của con quỷ ở đây phải không? Dạ đúng rồi chú, vị trí của nó ở đây. Nghe xong câu trả lời, ông chú bước đến dầm chân ba cái xuống nền nhà. Thì phía trên cánh cửa sổ của ngôi nhà hoang, hình ảnh của người phụ nữ bí ẩn kia xuất hiện. Và đúng như trong giấc mơ mà Tâm đã thấy vài đêm trước, oan hồn của người phụ nữ đó bất chợt giang hai tay lao thẳng xuống nơi Tâm đang đứng, khiến cho Tâm chết điếng mà không thể nào chạy được. Ông chú cũng đã hiểu rõ ngôi mộ quỷ này đích thị là của người phụ nữ kia. Bà ta chính là chủ cũ của cái đất này, và tất thảy bốn mạng người kia và đôi nam nữ nọ đều do chính tay của mụ ta giết hại. Phong hồn của mụ quỷ vừa lao xuống chuẩn bị giết Tâm, ông chú vừa kịp lúc kéo tay của Tâm khỏi chỗ đó. Phong hồn của bà ta chính là con quỷ trong ngôi nhà này, và cũng chính mụ ta là kẻ cướp đi sáu mạng người ở đây. Nếu lần này mụ ta bắt được cậu nữa, coi như không ai có thể cứu vãn. Nói đoạn đến đây, vong hồn con quỷ do bắt hụt Tâm cho nên gào thét tiếp tục tiến tới. Ông chú nhân cơ hội con quỷ còn đang chăm chú vào Tâm, vội vàng lấy ra một chiếc khăn màu vàng viết sẵn những ký tự chữ Tàu, vòng ra đằng sau chùm vào vong hồn con quỷ, khiến cho nó bị bất ngờ rằng co dữ rồi. Sợ bản thân sẽ không khó giữ được nó lâu, cho nên ông chú liền hét lớn, phụ tôi một tay, đứng ngơ ra đó làm gì chứ. Tâm lần đầu tiên chứng kiến được con quỷ cho nên hồn vía cũng lên mây, chỉ ú ớ làm theo mà đi đến giữ chắc chiếc khăn đang che phủ con quỷ, đang cố gắng ra sức để thoát khỏi. Do lúc này như thể đang cố giúp con quỷ hay sao mà càng thổi mạnh hơn, khiến cho Tâm gần như không thể giữ được chân con quỷ nữa. Nhận thấy càng đến lâu càng nguy hiểm, vì nếu con quỷ thoát khỏi chiếc khăn màu vàng này, ông chú và Tâm sẽ chết ngay tại đây. Cho nên ông chú lấy ra một tượng Phật đã được phù phép, đặt trước con quỷ ra sức niệm chú. Thần chú và linh ứng của tượng Phật dường như có chút hiệu nghiệm, cho nên lúc này con quỷ dần dần đứng yên bất động, không cố gắng vùng vẫy nữa. Được một lúc thì ông chú mỉm cười, cầm mở chiếc khăn vàng ra đi, mọi thứ ổn cả rồi. Thế nhưng lỡ nó giết tôi và chú thì sao? Cậu cứ mở đi, bị gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngầm ngừng một hồi thì Tâm mở chiếc khăn ra, con quỷ hung dữ bần nãy đang hóa thành một người phụ nữ với một bộ đồ thời cổ xưa đang chắp tay quỳ trước tượng Phật Di Đà. Nhìn thấy mọi thứ, Tâm có phần hoang mang, vì rõ ràng lúc này bà ta đang trong hình dạng của một con quỷ. Nhưng khi ông chú này mang tượng Phật ra và niệm chú, hình dáng con quỷ đó đã tan biến. Vậy là con quỷ đã được ông chú này giáo hóa mà từ bỏ hận thù, quay trở về với cõi Phật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.